không thịt không vui, quyển 2 chương 34, góc truyện audio.com. Có đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ tôi và Lý cắt xa nhau, có khi cũng là chuyện tốt. Cái anh muốn, là duy nhất, là muốn tôi từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình anh. Tôi thực sự yêu anh, cái này không thể nghi ngờ, nhưng tôi sợ mình không cho anh được duy nhất, tôi sợ mình sẽ lần nữa tổn thương anh. Tôi ngay cả mình cũng không khống chế được bản thân của mình, tôi không có cái gì bảo đảm với anh. Kết quả là tôi tay trái cầm cục gạch khảm kim cương, tay phải cố chấp cầm quần lót Lý cắt, lần nữa quay trở về nhà Mã Lạp Dư. Sở dĩ phải đi về chỉ bởi vì một câu nói, làm sinh không bằng làm quen thuộc. Nói cách khác, thay vì hành hạ người mới, không bằng trở về hành hạ người đã quá quen thuộc với việc này là Mã Lạp Dư. Tôi nghĩ Mã Lạp Dư hẳn là đoán được điểm này rồi, cho nên khi tôi lại lần nữa trở về thì thái độ của hắn đối với tôi càng thêm lạnh lùng. Nói cụ thể, trước kia hắn nhìn tôi giống như là nhìn một con ruồi, tuy nói là côn trùng có hại, nhưng ít ra vẫn tính là vật thật, nhưng mà bây giờ, hắn căn bản giống như không nhìn thấy tôi. Có lúc trong phòng đụng phải, mắt hắn nhìn thẳng mà đi qua, làm cho tôi không khỏi hoài nghi bản thân có phải có khả năng tàn hình. Tình hình như vậy kéo dài suốt một tuần lễ. Một tuần lễ sau, hắn lửa giận lạnh lẽo dâng lên chủ động tìm tới tôi. Lần này, eo không mỏi, chân không đau, mắt cũng bình thường, rốt cuộc nhìn thấy được tôi. Nguyên nhân rất đơn giản, trên giường đơn của hắn phủ đầy băng vệ sinh của tôi. Có loại sử dụng ban đêm, có loại sử dụng ban ngày, có loại mặt lưới khô mát, có loại mặt bằng bông, có loại không có cánh, có loại có cánh, có loại lập thể bảo vệ xung quanh, có loại ngậm thuốc bắc, có loại bạc hà mát mẻ. Tất cả đều là tiểu đáng yêu trắng nõn, trợ thủ tốt cho phụ nữ, nhưng Mã Lạp Dư không thích tôi rất thất vọng. Hắn đối với tôi như thế, đối với dì Bích vẫn lạnh lùng như cũ. Đối với lần này, dì Bích trước sau như một im lặng chấp nhận, thậm chí còn có mấy phần vui vẻ hứng thú chịu đựng, tôi hoàn toàn không có cách nào để hiểu. Nếu như sau này tôi có loại con như vậy, nhất định vừa sinh ra liền băm thành sùi cào hãm ăn, còn có thể trở lại tuổi thanh xuân. Hôm nay một buổi sáng tinh mơ, khi tôi đẩy cửa phòng của Mã Lạp Dư ra thì phát hiện trên giường trống không, hắn đã đi ra ngoài. Tôi rất là thất vọng. Thật vất vả lấy được tã giấy hình người, nghĩ đến thử dò xét hắn sẽ bị hù dọa thành cái dạng gì, ai ngờ hắn giống như là có trang bị hệ thống phòng ngự tai nạn, trời còn chưa sáng liền chạy ra khỏi đi. Mang theo tã giấy hình người xuống lầu, phát hiện một buổi sáng tinh mơ thức dậy cũng không tệ. Dì Bích đã trang điểm ăn mặc xong bận rộn ở trong phòng bếp. Đến gần vừa nhìn, phát hiện dì đang làm bánh sinh nhật. Sinh nhật dì Bích tôi nhớ, sinh nhật của tôi càng không thể nào quên, cho nên rất rõ ràng, hôm nay nhất định là sinh nhật Mã Lạp Dư. Hỏi thăm thì quả nhiên, tuy nhiên vấn đề là, một từ giấy dài mặt lạnh băng so với băng vệ sinh trắng noãn đáng yêu có cảm xúc mâu thuẫn mãnh liệt, người được chúc mừng căn bản không ở nhà. Tôi thậm chí hoài nghi hắn bởi vì biết dì Bích sẽ vì hắn mà tổ chức tiệc ăn mừng nên cố ý chạy ra ngoài, giống như sinh nhật lần trước của dì Bích. Ở trước mặt dì Bích tâm tư của tôi căn bản không giấu được. Hôm nay không tới nửa đêm chắc là nó sẽ không trở về. Dì Bích lạnh nhạt nói, vừa tiếp tục làm những cánh hoa xung quanh chiếc bánh ngọt. Góc truyện audio.com. Vậy tại sao dì còn muốn tiếp tục chuẩn bị? Tôi vừa nhìn bánh ngọt, vừa nuốt nước miếng, nghĩ thầm phía trên này nếu đặt thêm chút trà bông thì sẽ rất ngon. Người làm cha mẹ đều không đấu lại con cái. Dì Bích cười nói, vậy đối với giá trị xa xỉ của vòng tay bằng đá phỉ thúy phát ra ánh sáng trong suốt. Hơn nữa, này cái này không chỉ là cho hắn ăn mừng, cũng coi là của chính ta một kỷ niệm. Kỷ niệm ngày sinh ra nó. Đau không? Tôi hỏi, bụng dì Bích bóng loáng bằng phẳng, cũng không có vết sẹo, khi đó hẳn là sinh tự nhiên. Suy nghĩ kỹ một chút, muốn đem một con chó Labrador nhỏ từ trong ngách nhỏ kéo đi ra, quả thật không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên là đau, dì Bích mỉm cười nhớ lại, nụ cười sán lạn, giống như là mùa hè, sắc thái nồng nặc. Nhưng vô cùng đáng giá, sau khi sức cùng lực kiệt, khi ôm nó trong ngực cảm nhận được sự mềm nhũn, cảm giác giống như muốn tan ra tiến vào cánh tay con, khi nào con trải qua thì sẽ biết, bất luận ở nơi nào, nó cũng là một phần thân thể của con, cả đời sẽ mãi như thế. Tôi phát hiện, nét mặt của dì Bích giờ khắc này, là từ lúc tôi chào đời tới nay là đẹp nhất mà tôi từng gặp, xinh đẹp tuyệt trần quyến rũ trên mặt che tầng ánh sáng màu vàng nhạt, hiện ra một loại thánh thiện không cách nào bắt chước được. Tôi không biết lúc mẹ tôi sinh ra tôi thì trong lòng bà có phải cũng có khoảnh khắc cảm động như thế. Chỉ có điều nghe nói, lúc ấy bà đang chơi lão hồ cơ. Một loại trò chơi của Trung Quốc, để mình hỏi rõ rồi sửa lại nha, kết quả tiền không ra, mà tôi lại đi ra. Vì không muốn quấy rầy dì Bích làm bánh tình yêu, tôi lui ra ngoài. Dì Bích và tôi đều đoán sai rồi. Mã Lạp Dư hôm đó cho đến tối cũng không có trở lại. Đêm đó, dì Bích một mực trước bàn trông thật lâu. Buổi chiều hôm sau Mã Lạp Dư mới về nhà, lúc ấy tôi đang trên chạy trên máy chạy bộ, hắn vẫn như cũ coi tôi như người tàng hình, tự nhiên lên lầu. Tôi không có gọi hắn lại, bởi vì biết hắn sẽ xuống gặp tôi lập tức. Quả nhiên, khi nhìn thấy trong phòng mình chất đống quà sinh nhật của tôi đây tặng. Một dương lớn băng vệ sinh sau khi sử dụng, hắn chạy đến trước mặt của tôi, lạnh giọng uy hiếp nói. Nếu như sau này cô còn làm tiếp loại chuyện này, như vậy sau này nơi này sẽ không còn là nơi dung thân của cô. Uy hiếp, trần truồng đi lại không thương tiếc uy hiếp. Tôi không để ý tới hắn, mà hỏi một vấn đề khác. Tại sao tối hôm qua anh không trở về? Chuyện này không liên quan đến cô. Hắn lạnh lùng mặt mày hình như chưa từng có lộ vẻ xúc động. Tuy nhiên chuyện đó có liên quan đến gì Bích? Tôi cau mày, gì vì anh làm bánh sinh nhật hơn nữa đợi anh thật lâu. Tôi muốn nói một lần cuối cùng, mời bớt can thiệp vào chuyện không liên quan đến cô đi. Nói xong câu uy hiếp này, Mã Lạp Dư lần nữa lên lầu. Lúc này, điện thoại trong đại sảnh vang lên, chỉ là nhìn bộ dạng không muốn đi nghe của Mã Lạp Dư thôi, tôi nên cần cù một chút để lấy lòng, ở nhà họ Mã ăn không ngồi rồi chế độ công nhân nô lệ, có lẽ nên tự động đi thôi. Từ trên máy chạy bộ xuống, tôi lại chạy một đường đi nghe cú điện thoại đó. Nghe hai câu sau, thân thể của tôi cứng ngắc tay cầm ống nói cũng phát run nhỏ. Tôi muốn mình giờ phút này dáng vẻ phải khác thường, bởi vì hận không thể làm cho Mã Lạp Dư ở trên cầu thang lập tức dừng bước. Cúp điện thoại, tôi ngẩng đầu, hướng về phía hắn nói một câu nói. Dì Bích xảy ra tai nạn xe cộ, đang ở bệnh viện. Gocchuyenaudio.com. Trên đường đi xe chạy cực kỳ nhanh, tôi cùng với Mã Lạp Dư cùng nhau ngồi ở ghế sau, rơi vào trong sự trầm mặc. Cây ven đường, một màu xanh thẫm, giống như một bức họa, bị một đôi tay vô hình không ngừng mở rộng, chỉ là trên giấy dính nước, cảnh vật cũng bị kéo duỗi, kéo đứt, lẫn lộn thành một mảnh. Mã Lạp Dư vẫn không có lên tiếng, chỉ trầm mặc cả người càng giống như hàn băng một khối vạn năm không thay đổi, chỉ là lần này, sự lạnh lẽo của hắn không phải nhắm vào tôi đây. Tôi đang cho là sự trầm mặc sẽ kéo dài suốt quãng đường thì Mã Lạp Dư chợt đánh tan sự yên tĩnh, mở miệng hỏi. Trong điện thoại cuối cùng là nói thế nào? Dì Bích ngồi xe đi ra ngoài mua đồ, trong lúc đang đợi đèn giao thông thì một chiếc xe tải từ sau xông thẳng tới, đã điều tra rõ tài xế xe tải là lái xe trong trạng thái mệt mỏi, không phải bang khác trả thù. Dừng một chút tôi lại nói, bệnh viện nói cần truyền máu gấp nhưng nhóm máu của dì rất hiếm, nhất thời tìm không được. Tại sao không nói sớm? Đôi tròng mắt kia của Mã Lạp Dư giống như đóng băng trôi giữa bầu trời xanh, hắn lập tức hướng về phía tài xế nghiêm giọng nói. Lái đến đó với tốc độ nhanh nhất. Xe này quả thật chạy khá nhanh, tôi nhắm hai mắt lại, cảm giác mình giống như là đang bay. Nhanh như chớp đã chạy tới bệnh viện, Mã Lạp Dư nhanh chóng mở cửa xe, chạy thẳng vào trong, thân hình kia chạy nhanh nhất có thể, dưới chân giống như đạp hai phong hỏa luân, cái này nếu trên bả vai chồng thêm cái vòng, thì hắn quả thật chính là một na cha. Chỉ thấy khối băng mặt hình người, một na cha bản sao trong nháy mắt chạy vội tới phòng giải phẫu, vừa vặn bắt gặp bác sĩ mổ chính đang muốn tiến vào, lập tức cản đường nói. Lấy máu của tôi, bác sĩ kia mang khẩu trang to, không thấy rõ mặt mũi, cặp mắt rất sáng nhưng tà ác. Thật ra thì, đó cũng không phải một cặp mắt tam giác của người xấu, mà là một đôi mắt mô tả người vô cùng đào hoa, ánh mắt lưu động, có loại đào hoa được che dập một cách tuyệt đẹp. Được đi theo tôi, bác sĩ có đôi mắt đào hoa nói, tôi cuối cùng cảm thấy ánh mắt của bác sĩ kia hình như đã từng thấy qua ở nơi nào đó. Hiệu suất mọi người cũng rất cao, bác sĩ có cặp mắt đào hoa giống như tập được kỹ năng nháy mắt lập tức mang Mã Lạp Dư đi đến phòng lấy máu, mà khi chúng ta kịp phản ứng lại thì máu từ cánh tay Mã Lạp Dư đã bắt đầu chảy ra rồi. Tôi vừa ăn khoai tây chiên vừa nhìn máu tươi chảy giữa ống nhỏ, trong đầu nhất thời xuất hiện tiền vàng rầm rầm rơi xuống. Tiền, thật là nhiều tiền. Toàn bộ rút hai túi lớn, bác sĩ có cặp mắt đào hoa mới thỏa mãn mà đem máu đưa cho y tá bên cạnh dặn dò. Nhớ, hai túi này là tự tôi có được tính toán giá cả rõ ràng, tới tổng kết cuối tháng tôi sẽ tự mình đến lấy tiền. Thái độ của y tá như gặp chuyện xảy ra thường ngày, giống như là bị sét đánh đánh vô số lần lần sau trở nên thờ ơ, tại sao không cầm đi vào cứu bà. Mã Lạp Dư dùng bông gòn đè vết thương, cảm thấy không đúng. Có hai nguyên nhân, thứ nhất anh là nhóm máu A, bệnh nhân là nhóm máu O, không cùng loại máu, làm không cẩn thận sẽ xảy ra án mạng, người đã chết cũng chẳng có gì thế nhưng tôi tiền thưởng mà tôi lấy được chẳng còn thú vị rồi. Tiếp theo, bệnh nhân bên trong chỉ là phải làm giải phẫu nho nhỏ vì bệnh trĩ, căn bản không cần quá nhiều máu. Anh hiểu không, bác sĩ có cặp mắt đào hoa kia tùy tiện liếc một cái đã giật điện vô cùng. Cái gì bệnh trĩ, gocchuyenaudio.com, không phải tai nạn xe cộ sao? Mã Lạp Dư cau mày. Tôi rất khẳng định anh ta tuyệt đối là bị bệnh trĩ. Bác sĩ có cặp mắt đào hoa khẳng định, Bệnh nhân bên trong tên Lý Bích phải không? Mã Lạp Dư hỏi. Không, là nam, họ Mai tên Tư. Bác sĩ có cặp mắt đào hoa nghiêm túc phụ trách, mặc dù không quý trọng mạng sống của bệnh nhân, nhưng ít ra biết rõ tên họ bệnh nhân. Như vậy trước khi lấy máu tại sao ngươi không nói? Mã Lạp Dư giữa răng môi có nước đá, khi nói chuyện bắt đầu tỏa ra hơi lạnh. Cho dù là đang mang khẩu trang, nhưng tôi hình như có thể nhìn thấy trên môi của bác sĩ có cặp mắt đào hoa này đang cười gian mãnh. Máu tự động đưa tới cửa tại sao không lấy? Tôi vỗ tay, đống khoai tây chiên trên tay tôi nhất thời từng mảnh rơi xuống một cách hỗn loạn. Chả trách có cảm giác ánh mắt của bác sĩ có cặp mắt đào hoa rất quen thuộc, thì ra chính là ánh mắt của tôi khi tôi nhìn mình trong gương khi mình kiếm được tiền. Người cùng nghề, người nghề mà. Nghe âm thanh vỗ tay, bác sĩ có cặp mắt đào hoa xoay đầu lại, liếc tôi một cái, ánh mắt phong phú. Nhưng không còn kịp để liếc mắt đưa tình, Mã Lạp Dư đã đứng trước mặt của tôi, chất vấn. Cô lừa tôi, trên mặt có mơ hồ gió mà buông xuống. Tôi hiểu rõ giữa mình và Mã Lạp Dư cần nói chuyện một lần, hơn nữa là tương đối bí mật nói chuyện cho nên cần một chỗ. Bác sĩ, có thể cho chúng tôi một chỗ thuận tiện để nói chuyện được không? Tôi muốn một mình nói chuyện với hắn một chút. Tôi hướng về phía bác sĩ có cặp mắt đào hoa nhờ giúp đỡ. Bác sĩ có cặp mắt đào hoa quả nhiên tuấn mỹ đẹp trai lại dễ nói chuyện, hắn lại sử dụng kỹ năng nháy mắt dẫn chúng tôi vào phòng làm việc của hắn. Trong lúc tôi đối với anh trong lòng đầy cảm kích thì anh mở miệng nói một bánh xe lớn lời nói. Phòng làm việc tiền mướn là 1 giờ 100 đồng, máy điều hòa không khí 1 giờ 10 đồng, ghế ngồi tiền 1 giờ 10 đồng, nước tinh khiết 1 ly lấy 10 đồng, tổng cộng là 130 đồng đồng, chỉ lấy tiền mặt. Thì ra là muốn tiền, nhìn hai tay vô sỉ của hắn đưa ra tình cảm tốt tôi dành cho hắn lập tức giảm xuống 50 điểm. Vô cùng không đành lòng lấy tiền riêng của tôi lấy từ nữ vương ở chợ bán thức ăn, tôi nói thầm. Tại sao không đi làm? Vì, trai bao ấy, đi kiếm được tiền còn nhanh hơn. Lời vừa ra khỏi miệng, bác sĩ có cặp mắt đào hoa nhìn tôi bằng một ánh mắt 10 phần điện giật dịu dàng nói. Dĩ nhiên làm, một lần 3.000, qua đêm thêm 1.000, cô phải lời nói ưu đãi 100. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, hắn cũng không phải là bác sĩ có cặp mắt đào hoa, mà là bác sĩ vịt. Quả nhiên là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Hai câu này giống như là núi cao có núi cao hơn, tôi thừa nhận mình bại dưới tay hắn. Thật vất vả mới tiễn được bác sĩ vịt, tôi cùng Mã Lạp Dư cũng bắt đầu nói chuyện. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra, sự kiên nhẫn của hắn đã không có nhiều lắm, trong điện thoại đến tột cùng nói là cái gì. Tôi nói thật, điện thoại là gì Bích điện tới, gì đúng là xảy ra tai nạn xe cộ, chỉ là cái trán chảy chút ra, máu cũng không có chảy, nhưng nếu đã đến bệnh viện, gì thuận tiện ở khoa thẩm mỹ làm giải phẫu hút mỡ tiêu giảm hạ túi mắt, nói buổi tối cũng không trở về ăn cơm, bảo mình đừng chờ. Bất Hoan, cô không cảm giác mình rất nhàm chán sao? Mã Lạp Dư cả người đã lạnh tới cực điểm, anh nên biết mục đích tôi làm chuyện này là gì. Gocchuyenaudio.com Tôi nhìn thẳng hắn, Mã Lạp Dư mặt ngoài thật bình tĩnh, nhưng tôi nhìn ra được đối mặt ánh mắt của tôi, hắn đang có lại dấu vết trốn tránh. Anh nên biết tôi làm như vậy cũng không phải bởi vì nhàm chán mà tiến hành ác tác kịch, tôi chỉ muốn xem một chút gì Bích ở trong lòng của anh đến cuối cùng là quan trọng như thế nào. Tôi nhẹ giọng giải thích, tôi không rảnh chơi với cô, còn ngươi màu của hắn dao động xoay người muốn đi. Nhân vật mới sắp xuất hiện, Đố Mọi Ân là ai? Cách chương.